Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2777, sâu kiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vạn Tinh toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lạnh lùng nói, cốt ngay. Vạn Tinh có chút chần chờ, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Vạn Tinh liền dự định rời đi vị võ giả này trước mặt. Có thể vị này kiếm tu trốn ở Vạn Tinh phía sau, hoảng sợ nói ra. Vạn Tinh đại ca cứu ta, mau cứu ta, Vạn Tinh đại ca, xem ở chúng ta cùng một chỗ tiến vào trấn Nam Vương phủ tu luyện phân thượng, cứu ta một mạng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Tinh có chút khó khăn, hắn nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, ta không thể để cho ngươi ở chỗ này giết trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu, đây là vì muốn tốt cho ngươi, một khi động thủ chỉ sợ. Ha ha ha, Lâm Bạch còn không thể Vạn Tinh nói xong, liền cất tiếng cười to nói. Đừng nói ta xem thường ngươi, ta Lâm Bạch muốn giết người, ngươi còn chưa có tư cách tới cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bước ra một bước, đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, trong một chớp mắt xuất hiện tại Vạn Tinh trước mặt. Tại Vạn Tinh đều chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Bạch một cước đánh trúng Vạn Tinh ngực, đem Vạn Tinh đá bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch kiếm chỉ vung lên, một đạo kiếm mang lướt qua kiếm kia tu cổ họng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổi phù một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm kia tu đầu lâu từ trên cổ bay lên, máu tươi như trụ đồng dạng từ phần cổ xông ra, vẩy trong đại điện. Giết người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết người, hắn giết chúng ta trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây 300 vị kiếm tu nhao nhao kinh hô lên. Liền liền thị nữ Thủy Tiên đều là sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, nàng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch vậy mà thật dám ở Nam Vương trong sơn trang giết trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này cái kia một mực trầm mặc Hồ Hàn khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, trong tay vừa dùng lực đem đã sớm trong tay hắn bị bóp biến hình chén rượu trực tiếp bóp nát. Giờ phút này, Hồ Hàn lạnh giọng nói ra. Dám đả thương ta trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu, ngươi tội đáng chết vạn lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Hồ Hàn mở miệng, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi rốt cục nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái câm điếc đâu. Hồ Hàn lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn xem Hồ Hàn nói ra. Hồ Hàn, Lâm mỗ có thể từng đắc tội qua ngươi. Hồ Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Chưa từng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói, như vậy ngươi vì sao muốn cho ta đưa những này rượu thịt? Cái này 8 vị võ giả cũng là luôn miệng nói là ngươi để bọn hắn đưa tới những thứ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn nói, là ngươi thụ ý, Lâm Bạch sắc mặt giờ phút này đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn xem Hồ Hàn nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Hàn cười lạnh nói, hừ hừ, đưa cũng liền đưa, ngươi muốn như thế nào? Lâm Bạch cười nói, ta không muốn thế nào, gocchuyenaudio.com, Lâm mỗ từ trước đến nay không xa sát sinh, trừ phi nhịn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, ngươi đưa tới những vật này ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoặc là, Lâm Bạch thanh âm không nhanh không chậm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Hàn miệt thị cười nói, hoặc là như thế nào, Lâm Bạch nói. Hoặc là, chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Hồ Hàn nghe chút cười như điên. Không nói đến ta cho rằng ngươi không có giết bản lãnh của ta. Ta chính là trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu, chính là năm nay có hy vọng nhất tiến vào kiếm thần gia tộc kiếm tu một trong. Trấn Nam Vương phủ cùng Mạc Thường Thế Tử đều đối ta ký thác kỳ vọng, chỉ bằng cái này. Ta kết luận ngươi không dám giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi ta chết đi, người đem trêu chọc phải chính là toàn bộ trấn Nam Vương phủ. Hồ Hàn lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại nói, ngươi giờ khắc này ở Nam Vương trong sơn trang giết người còn giết là trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu, đây đã là tội ác tày trời rồi. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi bắt lại, phế đi tu vi của ngươi, giao cho thế tử điện hạ xử trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Hồ Hàn từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Hồ Hàn đại ca muốn xuất thủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt lắm, Hồ Hàn đại ca xuất thủ, ta nhìn tiểu tử này còn có thể cuồng tới khi nào đi. Hồ Hàn đại ca cho hắn một chút giáo huấn nhìn xem, bằng không mà nói, hắn còn cho là chúng ta Trấn Nam Vương phủ khách khanh kiếm tu, đều là ăn không ngồi rồi đây này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quanh 300 vị kiếm tu nhao nhao kích động nói. Trông thấy Hồ Hàn rút ra lợi kiếm, Lâm Dã bước ra một bước đi đến Lâm Bạch trước mặt lạnh lùng nhìn xem Hồ Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho ta tới, Lâm Bạch vượt qua Lâm Dã thản nhiên nói. Lần này, Lâm Bạch không có ý định nhường Lâm Dã xuất thủ, mà là dự định mình cùng Hồ Hàn đọ sức một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn về phía Hồ Hàn, sắc mặt bình tĩnh như trước. Tới đi, ngươi không phải liền là đang đợi giờ khắc này sao? Hiện tại ngươi đã được như nguyện rồi. Hừ hừ, Hồ Hàn mỉa mai cười một tiếng, tay cầm lợi kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Hồ Hàn khẽ động, bên trong đại điện bỗng nhiên quanh quẩn mà lên một luồng băng lãnh thấu xương kiếm ý, hóa thành một mảnh phong bạo quét sạch hướng Lâm Bạch mà đi. Một vòng kiếm quang đột nhiên lướt qua đại điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ bên trong đại điện đèn đuốc sáng trưng thoáng như ban ngày, có thể tại đạo kiếm quang này phía dưới, chung quanh nơi này tất cả lửa đèn đều ảm đạm phai mờ. Trảm ảnh, Vạn Tinh kinh hãi nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chung quanh 300 vị kiếm tu nhao nhao kinh hô lên. Là Trảm Ảnh kiếm quyết, là Hồ Hàn đại ca sở trường tu luyện Trảm Ảnh kiếm quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Trảm Ảnh kiếm quyết chính là trong Trấn Nam Vương phủ một bộ tuyệt học uy lực cực mạnh, sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người. Hồ Hàn đại ca thiên tư hơn người, bị Trấn Nam Vương phủ coi trọng, lúc này mới trọng thưởng Trảm Ảnh kiếm quyết. Góc truyện audio.com Hừ hừ, cái kia Lâm Bạch ở dưới Trảm Ảnh kiếm quyết tất nhiên sẽ bị một kiếm chém thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang lướt qua đại điện. 300 vị kiếm tu nhao nhao kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại bọn hắn đều cho rằng Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết dưới một kiếm này thời điểm, Lâm Bạch khóe miệng vậy mà lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này giết tới Lâm Bạch trước mặt. Sâu kiến, đột nhiên, Lâm Bạch quát lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên, đột nhiên hướng phía trước một bổ, một đạo kiếm mang từ lòng bàn tay giết ra, đánh nát Hồ Hàn kiếm quang, đồng thời càng đem Hồ Hàn một chưởng vỗ té xuống đất bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị Lâm Bạch một chưởng vỗ lật, Hồ Hàn sắc mặt trắng bệch nằm dạp trên mặt đất, trong miệng máu tươi không nhịn được miệng lớn phun ra. Mà từ Lâm Bạch trong lòng bàn tay giết ra đạo kiếm quang này, bay vút lên trời, đem trọn ngôi đại điện từ đó chém thành hai khúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường, lặng ngắt như tờ. 300 vị kiếm tu trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Bạch sẽ bị Hồ Hàn một kiếm này diệt sát thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Bạch tiện tay một trường liền đem Hồ Hàn đập bay trên mặt đất đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Thị nữ Thủy Tiên kinh ngạc được cái to nhỏ miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Tinh trong mắt nổ tung. Chung quanh tất cả võ giả toàn thân dùng mình, giờ khắc này, bọn hắn bị Lâm Bạch thực lực dọa đến mất hồn mất vía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Hàn bị đập bay trên mặt đất, Lâm Bạch lạnh lùng đi qua, đi vào Hồ Hàn trước mặt. Nằm dạp trên mặt đất Hồ Hàn cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch toàn thân không nhịn được run lẩy bẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói ra, vừa rồi ta cho hai ngươi con đường, bất quá nhìn, ngươi có vẻ như lựa chọn con đường thứ hai. Chấm, con đường này, là tử lộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là ngươi lựa chọn của mình, không oán ta được. Lâm Bạch nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bóp thành kiếm chỉ, một vòng kiếm quang từ Lâm Bạch kiếm chỉ bên trên lan tràn ra tản ra một luồng sắc bén mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Hàn nằm dạp trên mặt đất cố nén sợ hãi trong lòng. Ta, chính là Trấn Nam Vương Phủ khách khanh kiếm tu, bị Trấn Nam Vương Phủ cùng Mạc Thường Thế Tử coi trọng người, ngươi. Không thể giết ta, chấm, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.